Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, sung sướng lễ trên. Báo lên sau mấy ngày, Konoha cũng không phái người tới hỏi. Suzuki Hitomi cũng không ở ư? Ngược lại đã là phản bội ninja không phải. Một cái nữa, hiện tại hắn nhưng là thiết chi quốc sứ giả, mà còn hắn cái này phản bội ninja giờ cũng không là thật. Cho nên, vẫn là cái kia không có tim không có phổi bộ dáng. Mà Tesri, Kèo cũng không giống nhau. Cái này mấy thiên đều là vừa vui vẻ lại lo lắng trạng thái. Lo lắng là sợ hãi Konoha người đến tìm hắn nói chuyện. Vui vẻ là nữ cố khách rất nhiều. Thường thường đều ngồi không được. Lúc trước có thể không phải như vậy. Mà còn, những thứ này nữ cố khách đột nhiên trở nên gan lớn rất nhiều. Cư nhiên bắt đầu trêu đùa hắn. Thân là một người nam nhân, thế nào bị nữ nhân trêu đùa mà không phản kháng chứ? Vì vậy, hắn cũng phải trêu đùa trở về. Chỉ là, những thứ này nữ cố khách cứ đúng vậy không tức giận. Cái này ở lúc trước nhưng là khó có thể tưởng tượng a. Bất quá, dĩ nhiên không nghĩ ra sẽ không nghĩ. Ngược lại nữ nhân duyên thay đổi xong là thực sự. Chỉ cần một điểm này đã đủ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là những thứ này nữ cố khách coi hắn là thành nữ nhân. Nhưng là, chính hắn cũng không biết rõ. Rốt cuộc, đang nghỉ ngơi ròng rã một tuần sau. Thời gian dài đủ, thiết chi quốc phó sứ không kịp đợi. Lại tìm đến Suzuki Hitomi. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi tìm phụ trách bọn họ nhẫn giả. Kakashi, không có sai. Kakashi chính là Konoha tiếp đãi sứ giả. Làm là ngoại giao sống. Đương nhiên, giới hạn ở thiết chi quốc. Hatake Kakashi, chúng ta thiết chi quốc hướng Konoha chính thức đưa ra tiếp xúc. Thương lượng song phương toàn diện đi sâu vào hợp tác chuyện. Suzuki Hitomi tìm tới Kakashi nói. Ta sẽ, Hashimoto Chitomi đại nhân, Kakashi gật đầu một cái. Vì vậy, đi ngang qua Kakashi truyền lời sau. Đường Thiên Mộc Diệp cùng thiết chi quốc liền bắt đầu thân thiết hữu hảo trò chuyện. Căn cứ trò chuyện sau, Suzuki Hitomi nói tới, bọn họ tại trong lúc nói chuyện với nhau. Song phương đầy đủ trao đổi ý kiến. Đối với cái này sau sẽ muốn khai triển hợp tác cũng tăng tiến song phương biết. Nghe đến mấy cái này, phó sứ biểu thị, Suzuki Hitomi tương đối biết nói chuyện, mà nghe được phó sứ nói người bình thường, không biết rõ trò chuyện tình huống người, là biểu thị, Suzuki Hitomi nói chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Đi ngang qua nhiều lần thân thiết hữu hảo trò chuyện sau, song phương cuối cùng đạt thành nhất trí. Sau đó, Konoha cử hành long trọng vui mừng lễ. Đối với thiết chi quốc những người khác mà nói, khả năng vui mừng lễ trả còn rất mới mẻ, nhưng là từ nhỏ tại Konoha lớn lên, Suzuki Hitomi cảm thấy cũng liền kia chuyện gì xảy ra, tham gia hay không tham gia không có vấn đề, nhưng là thân phận của hắn quyết định hắn lại phải tham gia. Đồng lý, Konoha vui mừng lễ giống nhau là tại buổi tối cử hành. Mọi người rối rít đổi trên dân tộc quần áo trang sức. Nào có cái gì dân tộc quần áo trang sức? Toàn bộ nhẫn giới, dân tộc quần áo trang sức chính là kimono. Tham gia trận này vui mừng lễ. Quả nhiên, anime cùng hiện thực vẫn có khác nhau. Vui mừng khánh lễ trên. Suzuki Hitomi chán đến chết nghĩ. Muốn, lấy, nhìn anime thời gian. Naruto cũng chưa có không chiến đấu thời gian. Hiện tại chính mình đi tới nơi này, phát hiện, Konoha cũng không phải một mực có chiến đấu nha. Naruto cũng không phải một mực ở chiến đấu nha. Ít nhất, từ hắn thân là thiết chi quốc sứ giả đi tới Konoha sau, Pain sẽ không tới. Kỳ thực, hắn chả còn rất muốn Pain tới phá hủy xuống Konoha. Như vậy, hắn liền có thể bản lấy xong phương hợp tác hiệp nghị. Đối với, đúng. Konoha áp dụng trợ giúp, nói không chừng, chả, còn, có thể giải trừ hắn, phản bội ninja, thân phận. Lại nói, như vậy Minato, không có gặp Danzo cùng rút ra sân A. Bất quá, không liên quan, hắn xảy ra chuyện, đối với, đúng, Konoha mà nói, chính là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Buổi tối vui mừng lễ, đối với, đúng, Konoha người mà nói, là một cái tốt vô cùng cảnh vật chung quanh. Dù sao, cái này lúc đại Konoha người, không có gì giải trí. Cho nên, người tới nhiều vô cùng, cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. 12 tiểu cường cư nhiên không có người nào có nhiệm vụ. Tất cả tham gia sung sướng lễ, rốt cuộc lại cùng 12 tiểu cường hội họp. Suzuki Hitomi cũng kích động vô cùng, mà hắn kích động kết quả, chính là tất cả mọi người đều uống nhiều, bao gồm Rock Lee. Trời ạ, Rock Lee uống nhiều, không biết là người nào kêu một tiếng, hảo hảo vui mừng lễ, toàn bộ hủy, bởi vì là tham gia người tất cả chạy xong, chuyện gì xảy ra, thấy như vậy một màn, Suzuki Hitomi kinh ngạc đến ngây người. Rock Lee uống say là cái dạng gì không nên tất cả mọi người đều biết rõ à. Thời gian dài như vậy, Rock Lee là dạng gì thôn dân còn có thể không biết không? Nghe được Suzuki Hitomi nói, Naruto nói, mặc dù là giải thích giọng, mà còn Naruto cũng không có biểu hiện xuất hiện cái gì không tốt tâm tình. Nhưng là vì cái gì Suzuki Hitomi cảm giác mình từ Naruto trong thanh âm nghe ra khinh bỉ cảm giác. Đây, hết, thật sao, xem ra ta rời thôn quá Minato. Suzuki Hitomi gãi đầu một cái, nói, người nhiệm vụ tất cả đều là ra thôn, mà còn thời gian còn không ngắn. Không có nhiệm vụ thời gian tự ra thôn, người ở đây trong thôn tổng cộng mới đợi thời gian bao lâu? Sasuke giọng chính là trần trụi khinh bỉ, xin lỗi, lần này chuyện sau khi kết thúc. Trong thời gian ngắn sẽ không rời thôn. Chờ đến nội dung cốt truyện lần nữa bắt đầu sau. Muốn đi đều đi không thì sao? Kia Rock Lee làm sao bây giờ? Nhìn xem đã bị khống chế được, nhưng là còn không ngừng mà nổi điên Rock Lee. Suzuki Hitomi nói, không việc gì, tỉnh rượu liền có thể. Neji đã thành thói quen nói, tỉnh rượu, ta có một cái biện pháp. Suzuki Hitomi nói, biện pháp gì? Mọi người chăm miệng một lời nói. Dùng nhẫn thuật. Suzuki Hitomi nhớ tới. Sáng sớm đối với. Đúng. Tesri. Keo sử dụng nhẫn thuật. Dường như hiệu quả không tệ. Nhẫn thuật. Mọi người không hiểu. Nhẫn thuật còn có thể biết rượu. Các ngươi nếu là tin tưởng ta, liền để cho ta dùng xuống. Ta trước thí nghiệm qua. Không có vấn đề. Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Naruto nói xong, những người khác không có phản đối. Bất chi bất giác, 12 nhân chung đều lấy Naruto làm trung tâm. Thủy độn, thủy trận bích, Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Rock Lee sử dụng trước sử dụng qua thủy độn. Một kích dưới, Rock Lee liền tỉnh rượu. Hết, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì bị trói lên? Tỉnh lại Rock Lee hỏi. Người thật tỉnh. Naruto trả. Còn, có chút không dám xác nhận. Tỉnh, đúng chúng ta không phải vui mừng khánh lễ sao? Thế nào? Rock Lee vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hồn lại. Trước người uống say, Neji ở một bên sâu kín nói. Ấy, uống say. Vậy ta không có bể hư thứ gì chứ? Xem ra Rock Lee cũng là biết rõ mình uống say sau đó là cái dạng gì. Nhưng là giới hạn ở thanh tỉnh lúc mới có thể rõ ràng. Không có phá hoại thứ gì. Người phá hoại Hokage đại nhân tinh tâm chuẩn bị vui mừng lễ. Thiên Thiên nói. Ây, Rock Lee thoáng cái không nói ra lời. Còn không chờ Suzuki Hitomi nói chuyện. Liền bị người lôi đi. Người làm gì? Ta được không sắc mặt dịch hòa giờ sau đồng bạn nói chuyện. Suzuki Hitomi nói, cái kia cỗ máy thời gian dài nhất có thể trở về đến thời gian bao lâu trước? Người tới chính là Tesri. Keo, người liền gấp gáp như vậy sao? Suzuki Hitomi nhìn xem hắn. Cau mày nói, có thể không nóng nảy sao được. Đây là quê hương ta à Tesri. Keo nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.